Chương 2 877 ôm ấp yêu thương. Mạc Liên lui tất cả mọi người về sau, ngay tại Cẩm Tú Huyền một góc chờ lấy nhà hắn cô vợ nhỏ. Hắn biết, Kiều Kiều cùng sư tỷ của nàng cựu biệt gặp lại, hẳn là có rất nhiều lời nói, vì lẽ đó cu nở dê không nóng lòng. Chỉ là hắn hất ra trên cổ tay một cây trong suốt xiềng xích, thở dài, lại cho ta một tháng thời gian. Ngọc Nhi là cái thông minh hài tử, hai tháng này đến nay, hắn không ngừng mà cho hắn bố trí các loại chính sự, mặc dù hắn không nói gì qua, nhưng đứa nhỏ này chỉ sợ là đã đoán được hắn mục đích. Hắn sẽ rời đi, nhưng cũng không phải là hiện tại. Chỉ là này thiên đạo, rất phiền người, thỉnh thoảng muốn đem hắn kéo đi trong cơ thể hắn phong ấn, xem chừng đã không chống được một tháng thời gian, ai, không chống được cu nở dê phải tiếp tục chống đỡ xuống dưới. Mạc Liên phút chốc quay đầu, nhìn cũng không nhìn liền nhấc lên một cước trực tiếp đạp tới. A một tiếng kiểu nhuyễn kinh hô về sau, Nghi An quận chúa oán hận khó có thể bình an ngã ngồi trên mặt đất, hai tay bị trên mặt đất bén nhọn hòn đá nhỏ, mài ra từng đạo nhàn nhạt vết máu. Điện hạ. Nghi An quận chúa nước mắt, nói đến liền tới. Chỉ là đáng tiếc, trừ nhà hắn cô vợ nhỏ, bất kỳ cái gì nữ tử nước mắt, theo thái tử kia cũng là không đáng một đồng. Nghi An quận chúa một thân màu hồng đào sa mỏng, cơ hồ khó có thể che đậy đẹp tờ đe dáng người, nàng quỳ ngồi dưới đất, đầy mặt nước mắt hai mắt ưu oán. Vì cái gì chính mình buông xuống tư thái buông xuống mặt mũi ôm ấp yêu thương, nam nhân kia vẫn là đối với mình thờ ơ đâu, nàng không có thời gian, ngày kia liền muốn gả tiến An Nam Vương Phủ, thế nhưng là nàng không cam tâm, không cam tâm a nàng cu nở dê là hoàn toàn không thể làm gì a mới có thể đánh cược lần cuối bí quá hóa liều, muốn tới gần này tuấn mỹ như thần tiên nam nhân, muốn trở thành hắn, cho dù là ái thiếp cu nở dê tốt nàng lúc này toàn thân đều dính đầy loại thuốc này. Vật, nàng muốn hắn hung hăng chiếm hữu chính mình. Nàng đã đánh bạc toàn bộ, đều đã không biết xấu hổ, chỉ muốn trở thành thái tử điện hạ nữ nhân. Thế nhưng là vì cái gì đến loại thời điểm này, thái tử điện hạ y thì nguyên đối nàng chẳng thèm ngó tới vô cùng. Chẳng lẽ nàng không đẹp à nếu như hôm nay đổi cái khác bất kỳ nam nhân nào tại, thấy được nàng bộ này diễm như đào lý trang phục, đều sẽ cầm giữ không được nhào lên a. Thế nhưng là duy chỉ có điện hạ. Cái kia vô tình lại lánh khốc điện hạ ai như thế tịch mịch khó nhịn, vậy liền đưa nàng đi cùng An Nam Vương Thế Tử trước thời hạn viên phòng. Thái tử phủi phủi ống tay háo thượng nhiễm phải một chút bột màu trắng, nghị nghị trực tiếp liền đem một mảnh ống tay háo cho xé xuống, ném xuống đất bước lên. Là, điện hạ hồi phong lập tức nhanh nhẹn mà tiến lên, động thủ xốc lên Nghi An quận chúa. Không, không muốn Nghi An quận chúa nghe được nam người vô tình, toàn thân liền bắt đầu run rẩy. Hai mắt hoảng sợ nhăn rụt lại, lắc đầu liên tục kêu sợ hãi. Nàng không muốn biến thành An Nam Vương Thế Tử nữ nhân A mặc dù An Nam Vương Thế Tử dáng dấp cũng coi như anh Tuấn, An Nam Vương Phủ cũng coi là có quyền thế, nhưng An Nam Vương Thế Tử thủ phục, ngay cả Thái Tử Điện Hạ một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Nàng Nghi An quận chúa, là lập thể muốn trở thành trong thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân người, nàng không thể cứ như vậy để An Nam Vương Thế Tử làm hỏng. Đừng không muốn Nghi An quận chúa kinh dị liên tục thét lên, lại bị Hồi Phong trực tiếp một cái cổ tay chặt chạm bất tỉnh. Hồi Phong cầm lên này già mồm nữ nhân, quay người liền nhảy lên nóc nhà. Đối xử Kiều Mộc lúc đến, cuộc phong ba này nháo kịch đã triệt để kết thúc, trong không khí chỉ còn lại một chút nhàn nhạt tỉnh dược hương vị.